Chương 1834 tối cường thăng cấp hệ thống. Thập thần hợp nhất, nổi khùng bạo thần. Xông lên. Trăm tên người khổng lồ bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ chấn động, loại kia đấu đá lung tung, như bẻ cành khô giống như lực trùng kích hình ảnh Long Phi đời này cũng sẽ không quên. Này kiên định hơn để hắn mang về những người này đi ra ngoài quyết tâm, A Long hét ra một tiếng, nói, ở ngươi bắt được rồi. Sau chân đẩy một cái, y ầm. Một bước bước ra, ngoài trăm thước, Long Phi đứng A Long trên bả vai liền cảm giác cuồng phong gào thét, thổi ở trên mặt dường như đao cắt vậy, thật sự cường. Quá hắn mẹ mạnh. Long Phi trong lòng cực kỳ chấn động, đồng thời Long Phi ánh mắt cắt cao khóa lại trôi nổi ở giữa không trung, không sợ chút nào tà thần phân thân, ta thật sự không nghĩ tới các ngươi cự nhân tộc vì sao có thể sinh tồn đến hiện tại, liền các ngươi loại này cấp thấp thông minh lại sẽ tin tưởng một cái nhược nhược nhân loại. Ha ha ha, y thực sự là một đám hơi ngốc. Tà thần phân thân khinh bỉ nói, coi như Long Phi thể hiện ra hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh, thế nhưng hắn căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, bởi vì một cái hồng tinh cảnh giới tu vị người, coi như mạnh hơn, hắn có thể mạnh đến cái gì địa phương đi đây, cảnh giới đại biểu tất cả. Tà thần phân thân nhìn trăm tên người khổng lồ vì là Long Phi mở đường, khinh bỉ nói, ngươi không biết trời cao đất rộng hơi ngốc, ngày hôm nay liền để cho ta tới tổng kết các ngươi cự nhân tộc. Vù. Tà thần phân thân một đạo sức mạnh tác dụng, trong bóng tối ý ô hống. Một tiếng gào thét, tiếp theo một con hung tàn cực kỳ hung thú từ trong bóng tối lao ra, hung thú trên lưng đứng một tên thân mặc áo giáp màu đen hắc ám kỵ sĩ, trường thương lóe hàn quang, nhanh chóng hướng về trăm tên người khổng lồ, một tên người khổng lồ lập tức hô lên một tiếng, kẻ hắc ám kỵ sĩ. Đông đảo cự người sắc mặt khẽ thay đổi, Long Phi nhìn sang, trong lòng cũng là rùng mình, những kỵ sĩ này khí tức trên người phi thường chất phát, then chốt là bọn họ trường thương trong tay, cùng nhanh chóng cực kỳ lực trùng kích kỳ ầm ầm, một đường cuồng bạo mà đến. Những kia tà thần binh sĩ trực tiếp bị đánh bay, mà tốc độ của bọn họ không giảm chút nào nửa phần, ầm ầm. Trường thương đâm một cái, hung thú va chạm, một tên người khổng lồ trực tiếp bị va lăn đi ra ngoài, trường thương màu đen đâm thủng ngực, mười mấy tên người khổng lồ bị trong nháy mắt cho ngăn trở, phòng tuyến tan vỡ, tà thần binh sĩ vùa lên, e đứng vững. Một tên người khổng lồ ông lão trong tay chiến phủ quét qua, hô to một tiếng, mặt khác một làn sóng người khổng lồ chống đối đi tới, chịu nổi sao? Tà thần cười lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, khẽ nói, ngài chỉ bằng các ngươi. Vù. Hắc ám cánh cửa lần thứ hai mở ra, lần này càng thêm hung tàn hắc ám kỵ sĩ trùng kích ra, cự thân thể người to lớn, sức mạnh chất phát, thế nhưng ở phía trên vùng bình nguyên này kỵ sĩ lực trùng kích cường hẳn hơn. Hơn nữa những này hắc ám kỵ sĩ tu vị cực cường, một lần xung kích liền đem cự nhân tộc phòng ngự cho xông lên tán loạn đi, lại tới một lần nữa, cự nhân tộc khẳng định không chống đỡ được, một mình đấu không sợ. Thế nhưng kỵ sĩ xung kích cự nhân tộc không chống đỡ được, Long Phi nhìn trong mắt, cấp ở trong lòng nghi ầm. Ầm. Không ngừng có cự nhân tộc chém giết vì là A Long mở đường, không ngừng có người khổng lồ ngã xuống, bị đông đảo tà thần binh sĩ cuốn lấy, cho gắt cao ràng buộc ở ê nhanh, ghê đứng vững, ghê không biết khi nào, bọn họ đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Long Phi trên người A Long cũng giống như vậy, ầm. Lại là một cái người khổng lồ ngã xuống. A Long nhìn phía sau người khổng lồ, ở nhìn cách đó không xa tà thần phân thân, cá trong tay xoa chấn động, tầng tầng phát sinh rít lên một tiếng, nói, người ta đưa ngươi trời cao. Chợt, cá xoa cắm xuống, đem một con hắc ám kỵ sĩ cho xuyên phiên trên đất, thân thể đẩy một cái nhảy một cái, lòng bàn tay nắm lấy Long Phi, hướng tà thần phân thân mạnh mẽ thả tới, nói, người tất cả liền xin nhờ. Vị đại nhân kia đã từng nói, ngươi có thể cứu vớt chúng ta cự nhân tộc. Hy vọng. Ngươi chính là vị đại nhân kia nói người. Ầm. A Long ngã trên mặt đất, mấy chục con hắc ám kỵ sĩ xông lên đụng vào giữa không trung, Long Phi dường như một viên đạn pháo nhanh chóng phát bắn ra, nhìn cự nhân tộc từng cái ngã xuống, Long Phi liền khó chịu, phi thường khó chịu, để bọn họ là ta. Động bọn họ liền không được. Tà thần, ngươi mụ nội nó, lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Long Phi gào thét, lửa giận mãnh liệt bắn ra. Khoảng cách tà thần phân thân càng ngày càng gần, tà thần phân thân lạnh lùng cười nói, hề ha ha ha. Long Phi, ngươi vẫn là giống như trước đây, tự đại, ngông cuồng, hung hăng, nhưng là hữu dụng không? Ngươi ngoại trừ những này còn có thể cái gì? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con thấp kém dung dế, hiểu chưa? Vù. Tà thần phân thân trước người một lồng ánh sáng bắn ra đến, vừa nãy Long Phi xem rất rõ ràng, một tảng đá lớn trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn. Nếu như chính mình đụng vào như thế sẽ biến thành bột phấn, Thiên Vương Bất Tử Châu có thể không phục sinh bột phấn trạng thái hắn, khó mà nói. Long Phi không muốn ở chết một lần, song quyền hơi động, ê rầm. Rầm. Rầm. Hai tay đỏ đậm, bốc cháy lên, hai cánh tay của hắn trên tay áo cũng là trong nháy mắt thiêu đốt đi, trên bả vai giữ tận long hình dấu ấn lộ ra, Long Phi trong lòng hơi chấn động một cái, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình trên bả vai long hình dấu ấn, cái bả vai ta trên sao vậy có cái hình xăm mà? Vẫn là bồ câu huyết hình xăm. Đỏ đậm, dường như tôi nhập tiên huyết y quanh, Năng lượng xung kích Long Phi khóa chặt lại tà thần phân thân, nặng nề hống ra một câu, ngày lão tử ngoại trừ hung hăng, càn rỡ, còn có một thứ, vậy thì là đánh chết ngươi. Bào. Bạo tẩu bạo thần quyền. Thập thần hợp nhất. Mở. Long Phi gào thét, song quyền hợp lại, quay về cách đó không xa tà thần phân thân oanh tiếp đi tới, với này đồng thời thân thể của hắn do dự A Long ném đi sức mạnh quá với mạnh mẽ, Long Phi chính mình căn bản dừng không được đến. Chỉ có thể mạnh mẽ hướng lấy kết giới vần sáng trên va chạm đi tới, hiện tại liền xem ai chết trước rồi, tà thần phân thân nhìn Long Phi trên nắm tay sức mạnh bùng lên, căn bản không có để ở trong mắt, nói, liền loại sức mạnh này cũng muốn giết chết ta. Ở hỗn độn giới nếu ta không có ý tha cho ngươi một mạng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay. Tà thần ánh mắt rùng mình, vần sáng kết giới đột nhiên đột tiến đi tới, Long Phi điên cuồng hét lên, lập tức liền muốn va chạm đi tới, trong nháy mắt thập thần hợp nhất. Bạo tẩu bạo thần quyền ở tà thần phân thân trên nổ tung, trong nháy mắt này, tà thần phân thân hơi rùng mình, đạo kia sức mạnh ở trên người hắn lúc nổ hắn cảm giác được sắc mặt thảm biến, ngươi hắn mẹ cho ta bạo. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời, ác ma sơn điên trên vách đá treo leo, hiện tại đã là lúc rạng sáng, Nhiếp Lâm y ôi tại Yến Nam Thiên trong lồng ngực, ôn nhu nói ra, ừ ngày mai tỷ thí ngươi sẽ làm ta có đúng hay không? Yến Nam Thiên ôm chặt Nhiếp Lâm, nói, ê sư muội, ta sẽ vì ngươi mở đường, ai cũng ngăn cản không được ngươi. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Lâm nhìn dưới vực sâu, khẽ nói, Long Phi, sẽ không còn sống sót chứ. Yến Nam Thiên cười lạnh một tiếng, nói, thì hắn nếu như còn sống sót, vậy ta lại giết hắn một lần.